Chương 754 tối cường thăng cấp hệ thống. Để cho ta đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bước vào càng không bí cảnh trong nháy mắt, Long Phi đại não liền hò hét loạn lên, đủ loại tiếng huy náo ở trong đầu hắn vang lên, hệ thượng thần nhất tộc, các ngươi một chút đường sống cũng không cho sao? Chúng ta đã chạy trốn tới loại này hạ đẳng vị diện, vì sao còn phải đuổi giết chúng ta? 333 vạn năm một lần hạo kiếp, các ngươi muốn vô chỉ cảnh đuổi giết sao? Tại sao? Tại sao? Hết thảy các thứ này đến tột cùng là tại sao? Long tộc Vạn Long, nghe ta hiệu lệnh, giết cho ta. Đầy trời huyết quang, một người tôn thiên thần hàng xuống, cơ hồ là dùng dễ như bẩn thủ đoạn đem Long tộc cho nghiền ép, tình cảnh cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, Long tộc bực nào cường hãn, nhưng là ở đó nhiều chút trên người hiện lên kim quang, nắm giữ bên trên thần chi lực thần tôn trước mặt, Long tộc lộ ra nhược như con kiến hôi, trừ mấy vị Long tổ thoáng có thể ngăn cản một trận, khác Long tộc cường giả trong nháy mắt bị nghiền thành bột. Hoàn toàn không là đối thủ, mẫu ký ức không ngừng toát ra y vù vù, vù vù, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thượng thần nhất tộc có thể đem chúng ta Long tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Không thể nào, chúng ta tuyệt địa sẽ không nhận thua. Chờ đi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại bên trên thần giới, nhất định sẽ làm cho bên trên thần giới máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang, chờ đi, a, ùng ùng. Ký ức toái phiến bên trong một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy được một vị thượng thần kim quang chợt lóe, hạ xuống vạn đạo thần lực, đem một con lớn vô cùng long thần cho nghiền ép trên đất, lạnh giá, ánh mắt khinh bỉ nhìn đầu kia cự long, miệt thị nói, "Cự long tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt, một lần không được, vậy thì hai lần không được, vậy thì ba lần. Ngươi đây là lần thứ hai. Còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, 333 vạn năm một lần, đây là các ngươi long tộc kiếp nạn, một ngày nào đó sẽ giết sạch." A ha ha ha, vị kia thượng thần cực kỳ cuồng vọng, trên người thần qua một bạo, thiên vạn đạo thần lực thả ra ngoài, trực tiếp đem đầu kia cự long chém giết, cự long phát ra gầm lên giận dữ, kia kia cứ chờ đi. Ùng ùng. Ký ức toái phiến chợt nổ tung, Long Phi thân thể run rẩy liên tục đảo lui ra ngoài, sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi tới, giống như vị kia thượng thần giết không phải là cự long, giết là hắn. Vào thời khắc ấy, tâm thần thần biển đều tại quay cuồng, vô cùng khó chịu, cảm giác chết một lần như thế. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi sắc mặt tái nhợt, lập tức hỏi ghê ngươi thế nào? Ao, Long Phi miệng to thở hổn hển, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ghê ta không sao. Sau lưng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, ký ức toái phiến bên trong miêu tả mặc dù không nhiều, nhưng là nó đối với Long Phi tạo thành rung động lại vô cùng cường đại, hai mắt có chút vừa nhất, thầm nghĩ trong lòng, ghê ta bất kể cái gì Long tộc hạo kiếp, cái gì 333 vạn năm một lần, chỉ cần dám trêu ta Long gia. Ta nhất định thao lật hắn tổ tông 18 đời. Long Phi trong lòng hung hăng vừa nói, đồng thời nội tâm của hắn cũng cực kỳ hưng phấn, bởi vì thượng thần nhất tộc trên người mỗi một người cũng hiện lên kim quang, giống như trong địa phủ cái đó sứ giả như thế, như thần tồn tại, sát thần có thể tuôn ra cái gì, kinh nghiệm có thể tăng vọt bao nhiêu, quá mẹ nó mong đợi. Tống Thiên Thiên liếc mắt nhìn Long Phi không hỏi thêm nữa, nàng bây giờ con mắt là hoàn thành nhiệm vụ, tùy tiện nói, ở ngươi đi theo ta đi. Không đợi nàng nói xong, Long Phi dựa theo Thanh Long lão tổ nhắc nhở đã đi ra ngoài, đối với sau lưng Tống Thiên Thiên nói, ngươi nên rõ ràng thân phận ta, ngươi cũng đã nói nơi này chỉ có ta có thể cởi ra, cho nên nếu như ngươi nghĩ phá giải càng khôn đồ lời nói, vậy hãy theo ta đi. Hắn đại khái có thể đi chính mình đường, bởi vì cái này càng khôn bí cảnh bên trong là Nguyên Long mộ, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục, Tống Thiên Thiên coi như thông minh đi nửa nàng cũng không khả năng từng bước đi đúng nơi này là Long tộc bí mật. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi thầm nghĩ trong lòng, sư phó quả nhiên không có nói sai. Chợt nàng nhanh chóng theo sau, bên trái nấc thang. Long Phi đạp lên, Thanh Long lão tổ lại nói, để đi về phía trước ba cái nấc thang, nhưng hậu khiêu nhảy hai cái. Long Phi lại làm theo, Tống Thiên Thiên thật chặt với sau lưng Long Phi làm gì nàng thì làm cái đó, sau nửa giờ, Long Phi đi tới âm dương bát quái âm một mặt, cũng chính là màu đen trong con mắt lớn, hai người đứng ở bên bờ bên trên, trong con mắt lớn âm khí như biển, mơ hồ tản mát ra, Thanh Long lão tổ nói. Rồi cái này âm chi mắt yêu cầu nàng máu trinh mới có thể cởi ra, ngoài ra, máu trinh hạ xuống bên trong sẽ lao ra một con thủ hộ mộ địa khế ước nô lệ, hắn là người, là ma, hay lại là thần, ta cũng không biết, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên, nói, ngươi nên thị xử tử đi. Tống Thiên Thiên sắc mặt không có thay đổi, lạnh như băng nói, ê phải. Một loại nữ hài bị hỏi cái vấn đề này hoặc là tức giận, hoặc là hung hăng trợn mắt nhìn ngươi cho ngươi bàn tay, tuyệt đối sẽ không trả lời thẳng thắn như vậy, hơn nữa càng làm bộ làm tịch nữ nhân càng không phải là xử tử. Tống Thiên Thiên trả lời để cho Long Phi Âm thầm rung một cái, thầm nghĩ trong lòng, về nội tâm của nàng kết quả ẩn tàng cái gì à? Long Phi nói, cho tích một giọt tinh huyết tiến vào trong con mắt lớn, sau đó từ từ lui về phía sau. Tống Thiên Thiên ngón tay động một cái, một giọt tinh huyết lọt vào trong con mắt lớn, ngay sau đó ỉ ông, trong con mắt lớn một tiếng vang thật lớn, trong con mắt lớn âm khí bắt đầu xoay tròn, một cái to đại Urumi lọt vào hắc ám trong vực sâu, sau đó một đạo vô cùng cường đại lực lượng khí tức thẳng vọt lên, ỉ ầm. Một con thư tính cự ma từ trong nước xoáy lao ra, mặc khôi giáp cự ma, trên người âm sát ma khí có thể đem người cho đánh bay ra ngoài ở, hồn dày vô cùng, nàng tu vi càng là sâu không lường được, ngay cả Tống Thiên Thiên cũng hơi chấn động một chút. Cẩn thận đề phòng, Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, nói, rồi cẩn thận một chút, nàng rất mạnh. Long Phi cũng nhắc nhở Tống Thiên Thiên nói, rồi cẩn thận một chút, nàng rất mạnh. Thư tính cự ma ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Tống Thiên Thiên, ngay sau đó vừa nhìn về phía Long Phi, mũi thoáng động động, giống như là đang tìm cái gì, nhưng là trong nháy mắt nàng bạo giận lên, tự tiện xông vào Long Thủ mộ địa giả, chết. Âm khí như biển, tạo thành một đạo uy áp sóng trùng kích. Nghiền ép đi lên, Tống Thiên Thiên đem Long Phi kéo xuống sau lưng, nói, để núp ở ta phía sau. Trong tay nàng kiếm động một cái, trên thân kiếm ảo ảnh trọng điệp, một kiếm vạn chiêu một dạng nhanh chóng ngưng luyện ra kiếm hoa, đem trùng kích ra âm sát uy áp cho đánh nát xuống, chẳng qua là nàng tu vi và âm ma so với, còn kém không ít, kiếm chiêu coi như quá lợi hại, cũng không cách nào đem toàn bộ uy áp cho chấn vỡ xuống, Tống Thiên Thiên bị buộc không ngừng lùi lại đi ra ngoài, không chống đỡ được, kẻ con kiến hôi nhân loại, còn dám xông vào Long Thủ mộ địa. Tìm chết. Âm ma phát ra một tiếng hừ lạnh, trên người khí tức càng cường đại hơn thả ra ngoài, cái phốc suy. Tống Thiên Thiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi tới, thân thể cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, Long Phi tiến lên một bước, nói, hãy để cho ta đi. Số từ 1782.